Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, mới giác ngộ. Dịch tiểu phi ăn gian, converter dung kiều cầu phiếu trong tháp thiên bảo, rốt cuộc là như thế nào tình huống, tiến vào vậy chớp sáng, sau đó ngồi trên vậy bông vải vò trên, đem là như thế nào trải qua. Hết thảy các thứ này dịch tiểu phi mặc dù nghe nói không thiếu, nhưng còn không có thử. Dịch tiểu phi tiến vào tháp thiên bảo phạm vi trong, như vậy người tiến vào không thiếu. Dịch tiểu phi chẳng qua là một người trong đó thôi, dĩ nhiên dẫn không dậy được chú ý. Bước vào trong đó, lựa chọn một nơi chớp sáng. Bước vào trong đó, ngồi xếp bằng xuống, cái này một ngồi xếp bằng xuống. Dịch tiểu phi cả cái nguyên thần của người ta chấn động một cái. Hết thảy trước mắt, bắt đầu biến hóa. Vậy chờ biến hóa, để cho dịch tiểu phi không kịp xoay sở. Chuyện gì xảy ra? Biết rõ hết thảy các thứ này đều là hư ảo. Có thể lại là như vậy chân thực. Thời khắc này trước mặt mình, xuất hiện một tòa bảo tháp. Cái này bảo tháp là tháp thiên bảo. Chẳng qua là bảo tháp rút nhỏ không thiếu, cao đến 100 mét, từng bước một đi tới, từ bên này có đi thông bảo tháp đường, ngồi xếp bằng ở giữa dịch tiểu phi, đôi mắt kinh nhắm, bất quá ở trên tay trái đeo nhẫn long văn hơi chớp mắt. Cái này chớp mắt dưới lực lượng thần bí tập kích ra, lần bố trí dịch tiểu phi toàn thân, mà hôm nay dịch tiểu phi trải qua hết thảy. Mình tiến vào bảo tháp tầng thứ nhất, ở tầng thứ nhất bảo tháp trên vách tường, xuất hiện một ít quỷ dị phù văn, những phù văn này ở chớp động, bất quá ngay sau đó những phù văn này hình thành bích họa, dịch tiểu phi lập tức bị hấp dẫn, cái này ngồi xuống, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua, làm dịch tiểu phi có ngộ hiểu lúc này thuộc về dịch tiểu phi thân thể. Cùng theo bông vải vò hút vào đến trong tháp thiên bảo. Bất quá làm dịch tiểu phi bị tháp thiên bảo truyền đưa lúc đi ra. Tháp thiên bảo không có bất kỳ phản ứng. Mỗi một lần tháp thiên bảo chỉ có thể đưa ra một người. Cho nên nói, lần này dịch tiểu phi dù là đạt được võ, cũng là thất phẩm huyền cấp võ trở xuống. Thì ra là như vậy. Bị đưa ra dịch tiểu phi, như có điều suy nghĩ. Đây là mình lần đầu tiên tiến vào trong tháp thiên bảo. Tùy ý đối với mình yêu cầu cũng không cao. Hết thảy ngược lại là ở dịch tiểu phi có thể tiếp nhận phạm vi trong. Chẳng qua là mình lấy được. Chỉ là bát phẩm phàm cấp võ. Đây hết thảy chỗ mấu chốt. Là ở đó bích họa trong lĩnh ngộ. Rất quái dị. Đây là dịch tiểu phi thứ một mực cảm thấy. Cái này tháp thiên bảo không đơn giản. Để cho nhẫn long văn có phản ứng, đến lúc đó ta có thể thúc giục nhẫn long văn giúp ngươi. Cái này cũng có thể giúp. Dịch tiểu phi có chút hiếu kỳ, rồng lưu manh giờ phút này lại còn nói phải giúp mình. Nói nhảm, có bố ở đây, cái này tháp thiên bảo không cho ngươi. Bố thúc giục nhẫn long văn, cũng giúp ngươi đoạt một ít võ tới. Bất quá còn cần phân tích cái này tháp thiên bảo. Nhẫn long văn cần phân tích thời gian cũng không ngắn. Ngươi có thể muốn chịu được cô quạnh. Rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi chậm rãi giải thích. Được, ta rõ ràng, ngộ hiểu mà nói. Cái này quá khó khăn. Bây giờ dịch tiểu phi coi như là bội phục cái đó Sở Vân Thiên. Đối với mình dịch tiểu phi vẫn là có tự tin. Có thể giác ngộ ra. Lục phẩm thiên cấp võ thật vẫn không làm được. Đáng tiếc, một ngày chỉ có thể tiến vào một lần. Mình bất chi bất giác, đã ở bên trong đợi một ngày. Một ngày sau, bất kể là hay không có thu hoạch, đều là sẽ bị tháp thiên bảo. Cuối cùng đưa ra, rất tự nhiên rời đi. Một ngày tiến vào một lần, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Mà bây giờ mình lớn nhất dựa vào chính là nhẫn long văn cùng rồng lưu manh. Hy vọng đến lúc đó nhẫn long văn cùng rồng lưu manh có thể cho mình một cái vui mừng thật lớn. một ngày tiếp một ngày, một tháng tiếp một năm, Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không có vắng mặt qua. Cái này mấy chục năm qua, ngược lại là ở truyền thừa đất, bên này kết giao không ít người, từ tán tu đến người tông môn, bất quá đối với người Ngự Hư Tông, Dịch Tiểu Phi vẫn là có ý tránh một chút. Hoàng huynh đệ, ngươi ngược lại là rất có kiên nhẫn, ngày hôm nay lại muốn đi vào tháp thiên bảo sao? Hồ Phi, Dịch Tiểu Phi hôm nay ở bên này dùng rất bình thường tên chữ. Hơn nữa họ Hoang người, ở tán tu trong, không thấp hơn mấy chục người, cho nên cùng rất bình thường. Mỗi ngày một lần, thói quen, Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Hoang huynh đệ, ta nếu là không có phỏng đoán lỗi, ngươi lần này lần xuống, chắc có gần 40 năm đi. 40 năm, ngươi tựa hồ cũng không có giác ngộ, đạt được thất phẩm huyền cấp võ. Nói thật đây là thật có chút kém. Vừa có một người hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Nói chuyện ngược lại không kiêng kỵ. Có cái gì thì nói cái đó. Huống chi ở trước đây không lâu, vẫn cùng Dịch Tiểu Phi uống rượu qua. Dịch Tiểu Phi đem hơi thở ngụy đựng thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn. Vậy như vậy thực lực, nhiều năm như vậy kiên trì nổi, đạt được thất phẩm huyền cấp võ, để cho tháp thiên bảo vang lên tiếng chuông, vậy hẳn là rất chuyện dễ dàng. Có thể hết lần này tới lần khác ở bọn họ trong mắt Hoang Phi không có. Đây cũng là tư chất vấn đề. Ta xem, Hoang huynh đệ, vẫn là cùng chúng ta rời đi đi. Gần đây ở vùng biển Thiên Thương bên kia, tựa hồ có linh bảo xảy ra chuyện, cùng chúng ta cùng chung liên thủ đi nhìn một chút như thế nào. Một người thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, huống chi mọi người đều là tán tu người. Trình độ nhất định, quan hệ xúc tiến ở trên sẽ càng hòa hợp một chút. Không được, ta vẫn là ở bên này đợi. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, sau đó tiến vào tháp thiên bảo tia sáng kia phạm vi bảo phủ trong. Bây giờ đối với nơi này hết thảy, cũng tương đương quen thuộc. Cho nên mỗi một bước cũng rất tự nhiên, ngồi xếp bằng ở vậy bông vải vò ở trên, Dịch Tiểu Phi nguyên thần tản ra, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, vèo, lúc này mới vừa ngồi xếp bằng xuống, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười, ngay sau đó cả người từ bông vải vò ở trên biến mất, trực tiếp tiến vào trong tháp thiên bảo, gần 40 năm thời gian. Rồng lưu manh lợi dụng nhẫn long văn, đã hoàn toàn phân tích ra hết thảy, mặc dù còn không phải là rất nguyên vẹn, nhưng đủ Dịch Tiểu Phi ở trong tháp thiên bảo, cưỡng ép đạt được cường hãn võ, cũng không cần cái gọi là giác ngộ, đây là cưỡng ép cướp lấy, không thể nghi ngờ là cường đạo giống vậy được là, vẫn là đi nhất định đường tắt đường, bất quá hết thảy các thứ này, nhìn chính là thủ đoạn. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đắc thủ mới là tốt nhất. Cái này Hoang Phi là thật một gân, mình biết không được, còn phải tiếp tục đi xuống. Được rồi, chúng ta tốt bụng khuyên hắn, hắn không nghe thôi. Chúng ta cùng chung đi vùng biển Thiên Thương. Lần này không biết là cái gì linh bảo, lại có thể để cho vùng biển Thiên Thương đưa tới sóng thần. Trong này bị liên lụy không ít người, đều là chết đi. Quả thật, vùng biển Thiên Thương để cho người khó hiểu à. Ngoặc kép, một đám người không khỏi nghị luận, dẫu sao dự định đi vùng biển Thiên Thương một chuyến, đối với tin tức giải trừ càng nhiều càng tốt. Oanh, chẳng qua là vừa lúc đó, tháp thiên bảo chấn động lên. Cái này chấn động, để cho cái này truyền thừa đất, mặt đất đều không ngừng rạn nứt. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Tháp thiên bảo, chuyện gì xảy ra? Cái này, là cái gì? Ngoặc kép, cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy động tĩnh. Cho dù là Ngự Hư Tông thứ nhất đệ tử thân truyền, Sở Vân Thiên đạt được lục phẩm thiên cấp võ, đều không từng phát sinh như vậy sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http